Chương 818, 818, đi tạ gia. Một cái bận bận rộn rộn người, nếu như đột nhiên rảnh rỗi, trừ cảm thấy rất dễ dàng, giống như còn có một chút không biết làm thế nào. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ đột nhiên rất hoài nghi, mình quá khứ mười mấy 20 năm là làm sao qua được đâu mình trước kia, trừ luyện công, đi học, giống như chính là vui chơi giải trí mà nàng bây giờ, lại nhiều quá nhiều trách nhiệm, có quá nhiều chuyện chờ lấy nàng đi hoàn thành. Tốt, mấy ngày nay, ta hành trình toàn về ngươi quản lý. Tường Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười khe nói, ban đêm đi tạ gia. Chúng ta một hồi đi xuống lầu mua chút lễ vật ra tay không tới cửa từ đầu đến cuối không tốt, coi như ta sớm diễn luyện. Ngươi diễn luyện cái gì? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Diễn luyện gặp gia trưởng A. Tưởng Lệ Hành chứng trạc đàng hoàng trả lời một câu, một bên Ninh Hoan Tâm lại bị hắn chọc cười. Tưởng đại thiếu, ngươi cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, chẳng lẽ ngươi còn sợ hai cha mẹ ta? Ta còn thực sự sợ. Tường Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai có câu nói gọi yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì yêu, cho nên sợ hãi. Sợ hãi tự mình làm không tốt, sợ hãi mình không bị tiếp nhận. Yên tâm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhào tới, ôm lấy Tường Lệ Hành. Ta như thế thích ngươi, cha mẹ ta nhất định sẽ càng thích ngươi. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành rủ xuống con ngươi, nghiêng qua thân thể, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Huyện. Bởi vì Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại tới nói ban đêm muốn đi qua cơm nước xong xuôi, cho nên Tạ Quang vợ chồng một chút ban liền lập tức trở về nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Tạ Ngọc Điệp chính một người hề vải cầm tấm phẳng, co lại ở trên ghế salon cùng người nói chuyện phiếm đâu. Tiểu Điệp ngươi tại sao trở lại? Lâm Tĩnh sửng sốt một chút. Mẹ, hôm nay là thứ sáu. Chẳng lẽ ta có nhà còn không thể về? Tạ Ngọc Điệp dương mắt nhìn nhìn cha mẹ của mình, lập tức cười hắc hắc, lại nói, Hoan Tâm đều nói với ta, nàng hôm nay muốn dẫn đại ảnh đế tới, ta đều đáp ứng các bạn học của ta, giúp các nàng muốn Tưởng Lệ Hành cùng Hoan Tâm ký tên. Nói, Tạ Ngọc Điệp chỉ một bên trên bàn trà quyển vợ nhỏ, thế mà chất thành một đại chống chất. Đứa nhỏ này, Lâm Tĩnh cười lắc đầu, sau đó khẽ nói lấy, đã ngươi trở về. Liền đến phòng bếp giúp ta một tay đi, hôm nay là gia yến, ta tự mình xuống bếp. Lão mụ ngươi đối với Hoan Tâm thật là tốt, ta nhưng là muốn ghen ghét. Nghe được Lâm Tĩnh, Tạ Ngọc Điệp giả giả tức giận vểnh lên quyết miệng, một bên Lâm Tĩnh lại cười nhạt một tiếng, ngươi đối với Hoan Tâm, cu nở dê so ngươi đối với ta còn tốt, muốn ghen ghét người là ta mới đúng chứ. Nhìn thấy các nàng hai mẹ con ở một bên đấu võ mồm, Tạ Quang không khỏi hạnh phúc cười một tiếng, hắn đem đồ ve tờ cởi ra. Đưa tay sờ đến bộ ngực mình đổ vỡ, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Ngày đó Bạch Vô Thường tại Bắc Sơn mộ viên giao cho Tạ Quang một khối ngọc bội, hiện tại Tạ Quang đã tìm người dùng dây đỏ đem ngọc bội bắt đầu xuyên, một mực tại tùy thân đeo, mà lại Tạ Quang làm ăn thời điểm quen biết một cái tại Yến Kinh mở đồ cổ đi người. Hắn nói cho Tạ Quang, khối ngọc này là đồ cổ, chí ít có ngàn năm lịch sử coi như nó không phải pháp khí, cu nở dê tuyệt đối là giá trị liên thành. Hiện tại Tạ Quang đã sớm tin tưởng Bạch Vô Thường lời nói họa sát thân. Mình, sẽ chết sao không sẽ, có cái ngọc bội này tại, mà lại mình cả đời này quang minh chính đại, cho tới bây giờ chưa làm qua trộm đạo chuyện không đúng với người khác tình, liền xem như kinh thương. Tạ Quang cu nở dê từ cho là mình là một cái lương tâm thương nhân, cho nên, hắn không sợ. Hắn còn có ôn nhu như vậy thê tử, đáng yêu như vậy nữ nhi, hắn là tuyệt đối không có thể làm cho mình xảy ra chuyện.